Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phòng tối. Lại còn có cửa ngầm. Diệp Sắt ngạc nhiên lên tiếng, thư phòng này trừ rồi khảm nạm tại trong vách tường ẩn nấp kho bảo hiểm. Giam giữ chó săn đảm bảo hệ thống cửa ngầm bên ngoài. Lại còn có ẩn giấu không gian, bởi vì kia vách tường hướng trong lõm hóp xuống dưới sau, Diệp Sắt thấy được rồi biên giới đã lộ ra rồi kim loại màu sắc. Diệp Sắt đem súng giơ lên, sau đó lại độ đẩy một cái vách tường. Kia vách tường rất nhanh triệt để lõm lún xuống dưới, lộ ra một đạo cửa vào. Cửa vào có chút nhỏ, 1 mét độ cao, Diệp Sắt cảnh giác nửa xoay người, đem súng lục nắm chặt nhắm ngay phía trước, đi từ từ rồi đi vào. Cửa ngầm mặt sau là một chỗ không lớn không gian, 4 phương hình, ước chừng 15-16 phẳng bộ dáng, 4 phía bày lấy kim loại tủ, còn có một chương bàn kim loại, cùng khảm nạm tại mặt đất trên kim loại ghế dựa. Hết thảy chung quanh có thể một mắt nhìn tận, không có zombie tồn tại, Diệp Sắt cũng liền không có gì đáng lo lắng. Đem súng lục cắm vào hông, liền đi vào, đây là Diệp Sắt trí nhớ bên trong không tồn tại địa phương. Một đời trước, Diệp Sắt mang theo chính mình đội nhỏ, cầm tới hoàng kim gen dược tề, đánh chết rồi xong đầu chó sau, liền rời đi biệt thự. Đi cái khác địa phương tìm kiếm hoàng kim gen dược tề rồi cũng không phát hiện chỗ này cửa ngầm. Cũng có thể có phát hiện gì, Diệp Sắt nỉ non một câu. Đầu tiên là đi đến kim loại tủ trước, kia kim loại trong tủ thả rồi vô số cặp văn kiện. Diệp Sắt tùy ý mở ra mấy cái cặp văn kiện nhìn một chút, mặt trong đều là một chút Comiscope công ty sản phẩm tư liệu báo cáo. Những này sản phẩm tư liệu báo cáo đa số đều là nghiên cứu bên trong cùng chưa đưa ra thị trường. Bởi vì, trừ phi là hoàn chỉnh dược tề phối phương, đưa ra thị trường mua bán sản phẩm tư liệu báo cáo là không có bao nhiêu giá trị. Không cần cẩn thận như vậy đảm bảo. Bất quá, Diệp Sắt đối với cái này không có hứng thú gì. Nếu như đặt ở bình thường, nơi này tư liệu tùy tiện cầm một phần ra ngoài, đại khái đều sẽ để buôn bán gián điệp điên cuồng. Nhưng ở mặt thế nói, liền không có ý nghĩa gì rồi. Diệp Sắt tùy tiện lật rồi mấy phần cặp văn kiện liền không ngã rồi. Sau đó đi đến kim loại trước đài, ngược lại là tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Ngày 20 tháng 5, tổng công ty phát tới văn kiện, cùng ngôi sao của ngày mai cơ giới công ty đàm phán đã hoàn thành. Công ty sẽ cùng đối phương cùng một chỗ hợp tác tiến hành arbiter kế hoạch. Phòng nghiên cứu đem xây dựng ở Bất Dạ Thành. Ngày 11 tháng 9, kế hoạch đã bắt đầu rồi hơn 3 cái tháng. Trước mắt vật thí nghiệm số 1, thanh đồng arbiter đã thất bại. Công ty tổng bộ quyết định thêm vào đầu tư. Ta hướng rồi phiếu chống, nhưng vô dụng, tổng bộ đối arbiter kế hoạch cảm thấy rất hứng thú. 10 tháng 28 số, vật thí nghiệm số 2 Bạch Ngân arbiter cũng thất bại rồi. Ngôi sao của ngày mai cơ giới công ty biểu thị nhất định có thể thành công. Chỉ cần có thể giải quyết động lực nguyên, 1 tháng số 1, 1 năm mới, vốn định lấy cái đặt cược, tiến hành vật thí nghiệm 3 số kim loại nặng arbiter thí nghiệm. Hy vọng có thể thành công, nhưng cuối cùng vẫn thất bại rồi. Tổng bộ rốt cục có rồi rút lui từ dự định. 2 tháng số 7, đi qua một vòng mới đàm phán, ngôi sao của ngày mai công ty nguyện ý nỗ lực 25% cổ phần xem như đại giới. Cùng công ty đã đạt thành hiệp nghị, tổng bộ lần nữa rót tiền, tiến hành vòng thứ 4 thí nghiệm. 5 tháng số 1, vật thí nghiệm số 4 đá màu arbiter vậy mà thành công rồi. Sắp gần 1 năm cố gắng có rồi hồi báo. Bất quá, phòng thí nghiệm biểu thị đá màu arbiter như cũ có thiếu hụt, cần lấy tiếp tục hoàn thiện. 8 tháng số 9, lần lượt tiến hành vật thí nghiệm số 5 cùng vật thí nghiệm số 6 thí nghiệm. Cuối cùng kết quả đều rất hoàn mỹ. Ngày mùng 2 tháng 10, vật thí nghiệm số 7 Hắc Kim Arbiter hoàn thành. Hết thảy khảo thí hoàn mỹ. Tổng bộ vui mừng khôn xiết. Tiếp theo liền là cùng quân đội bàn bạc rồi. Nếu như đàm phán thành công, không chỉ có thể đạt được to lớn tài phú, còn có thể để công ty danh vọng càng tiến một bước. Ngày 20 tháng 10, Diệp Sát mở ra kim loại trên bàn cuốn sổ. Này đồ vật có chút cổ quái, giống như là nhật ký, nhưng lại không phải mỗi ngày đều viết. Càng giống là đối với kia cái gọi là thí nghiệm ghi chép. Thế nhưng là, ngươi không phải nói là thí nghiệm ghi chép à? Cái này là cái gì? Cẩu thí thí nghiệm ghi chép. Liền thí nghiệm nội dung, thí nghiệm tiến độ đều không viết. Liền viết kết quả, còn viết cầm microscope nội bộ công ty thu mua đàm phán cùng chính mình cảm tưởng. Này Hắc Kim Arbiter đến cùng là cái gì đồ vật? Diệp Sát không khỏi đối cái đồ chơi này đến rồi chút hứng thú. Sau đó đem kia cuốn sổ ném đến một bên. Tiếp lấy con mắt sáng lên. Kia cuốn sổ phía dưới còn đè ép một cái chìa khóa. Này chìa khóa vừa nhìn chính là đặc chế. Viên trụ hình. Hai bên có thật nhiều lồi ra. Hình dạng khác biệt vi hình hình lập phương. Đồng thời chìa khóa chui vị trí. Còn chứa có chip. Có lẽ là dùng cho mở ra khóa điện tử lúc cần lấy quét hình. Đây chẳng lẽ là kia cái gọi là phòng thí nghiệm chìa khóa? Diệp Sát cười rộ lên nói. Có chút ý tứ rồi. Diệp Sát một bên ném lấy kia chìa khóa. Một bên suy tư. Nếu có thể nói, hắn ngược lại là muốn đi gian kia phòng thí nghiệm nhìn xem. Này Hắc Kim Arbiter đến cùng là cái gì đồ vật? Mà lại... Đã nhưng là cầm microscope công ty phòng thí nghiệm, có lẽ cũng có hoàng kim gen dược tề cũng nói không chính xác. Nhưng là, chỉ có chìa khóa vô dụng a. Ai ngờ rằng kia phòng thí nghiệm ở nơi nào? Ba, bỗng nhiên, Diệp Sát con mắt sáng lên, mãnh liệt đập rồi đem bắp đùi. Ta đã biết, Diệp Sát mãnh liệt đứng dậy nói, nguyên lai là chỗ kia. Phòng thí nghiệm khẳng định không thể xây dựng ở nhiều người địa phương. Tiếp theo, đã nhưng là cầm microscope công ty danh nghĩa phòng thí nghiệm, đương nhiên muốn xây dựng ở cầm microscope công ty trong địa bàn. Tại Bất Dạ thành mặt Tây Nam, có một khối bị cầm microscope công ty mua xuống mà ra, nơi đó có một giữa sở nghiên cứu. Bất quá, khẳng định không phải bản bút ký nội ghi lại sở nghiên cứu. Bởi vì, nơi đó là một chỗ dược tề sở nghiên cứu, Diệp Sát một đời trước đi qua, đồng thời ở nơi đó từng chiếm được một bình hoàng kim gen dược tề. Mà chỗ kia sở nghiên cứu, cũng không vẻn vẹn chỉ là sở nghiên cứu đơn giản như vậy. Chung quanh còn có khu dân cư, khu xưởng, là thí nghiệm, sinh sản, công nhân ở lại làm một thể khu công nghiệp. Diệp Sát mơ hồ nhớ kỹ, lúc trước mình tại sở nghiên cứu cầm tới hoàng kim gen dược tề rời đi lúc. Tại khu xưởng vị trí, thấy qua một mảnh dây kẽm lưới sau là một mảnh hoang mà, treo lấy lập vào cấm chỉ lệnh bài. Bây giờ nghĩ lại, chỗ kia thật là có chút cổ quái, khối kia hoang mà không có cái gì, cũng không có thi công kiến thiết. Tại sao phải treo lập vào cấm chỉ lệnh bài? Tiếp theo, thật tốt khu công nghiệp. Đột ngột có một khối hoang mà. Cũng không vào đi kiến thiết. Là vì cái gì? Suy nghĩ kỹ một chút. Luôn cảm thấy có chút khả nghi à. Diệp Sát nghĩ đến đây. Không khỏi cười rộ lên nói. Xem ra ông trời già cũng hy vọng ta đi này một chuyến. Đã nhưng như thế. Diệp Sát ngược lại là rất có hứng thú đi xem một cái. Kia tòa che giấu sở nghiên cứu bên trong. Đến cùng ẩn giấu cái gì đồ vật. Có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ sẽ đạt được cái gì ghê gớm đồ vật. Cũng chưa hẳn có biết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.